Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành thần sắc bình thản, làm thủ vệ đều rời đi. Sau đó hắn ngồi xổm Thi Thanh Hàn trước người, dùng một loại thương hại ngữ khí nói, trước mắt ngươi như thế nào bừa bãi đều không quan trọng. Hy vọng đại hội ngày ấy, Lạc Ảnh hủy diệt là lúc, ngươi còn có thể cười được thay Thanh Hàn tiếp tục cười lạnh. Lục Văn Thành, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, sau này ngươi sẽ so với ta thừa nhận ngàn lần vạn lần thống khổ, ngươi liền chờ xem. Còn có, ta nói cho ngươi, ngươi cản nguyên công tu luyện tới rồi thứ 8 thành, ngươi cũng biết, mặt sau chờ đợi ngươi chính là cái gì. Lục Văn Thành chợt ra tay, nắm lấy Thi Thanh Hàn đầu tóc, đem đối phương xả đến cổ ngửa ra sau, lộ ra khô khốc gầy ốm cổ tới, hắn vươn một cái tay khác, phúc tại đây yếu ớt cần cổ, chậm rãi buộc chặt. Ngươi có ý tứ gì? Thi Thanh Hàn vẫn là cười, cười đến thanh âm nghẹn ngào, linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng ở toàn bộ nhà tù. Ngày sau ngươi liền hiểu được, Lục Văn Thành, ngươi liền chờ xem, chờ ngươi đau đớn muốn chết, cực kỳ bi thương ngày đó, ha ha ha ha, ha ha ha. Lục Văn Thành đồng tử co rụt lại, trường gian phát lực, Thi Thanh Hàn tiếng cười liền đột nhiên im bặt, một trương trắng bệch mặt dần dần đỏ lên. Cánh mũi gian thở ra đứt quãng tiếng hút khí. Ở Thi Thanh Hàn sắp hít thở không thông cuối cùng một khắc, Lục Văn Thành vẫn là buông lỏng tay, hắn đứng dậy nhìn xuống kịch liệt thở dốc Thi Thanh Hàn, lạnh lạnh cười. Nếu luận ngày sau, nên là ta làm ngươi xem, ta là như thế nào ngạo thị giang hồ, bể nghễ thiên hạ, ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta tồn tại. Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời đi nhà tù, âm trầm trầm địa lao. Thi Thanh Hàn thật lâu nhìn chằm chằm Lục Văn Thành rời đi phương hướng, khóe mắt muốn nứt ra. Chương 155 lại giả trang. Sáng sớm chiều tuyền phong tràn ngập nhàn nhạt sương mù, xanh biếc lá cây diệp tiêm rũ thanh lộ, tí tách một tiếng rơi vào ướt át bùn đất. A Phù mang theo một thân hơi lạnh sương mù nhẹ nhàng đẩy ra rừng trúc tiểu trúc cửa phòng. Nguyên bản nàng là nghĩ tiến vào đem cửa sổ giảm một ít, miễn cho Xuân Hàn thổi tới rồi phong chủ. Nhưng vào nhà lúc sau, lại ngoài ý muốn phát hiện trên giường vốn nên ngủ say nữ tử đã thức tỉnh lại đây, chính dựa vào giường hơi hơi xuất thần. Phong chủ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? A Phù vội vàng tiến lên hỏi. Lục Yến Nhiễm nheo nheo giữa mày, lược hiện mệt mỏi trả lời. Không có việc gì, ta, là như thế nào trở về? Là dưới chân núi Kỳ An trấn trên một người bán hàng rong đem ngươi bối trở về. Người nọ nói phát hiện ngươi khi ngươi liền đã té xỉu ở trên đường. Phong chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi? Thật là bị A Phái bắt đi sao? Hắn thật sự như phong chủ lời nói, là vẫn luôn ẩn núp ở tông nội ma giáo giáo sư. Lục Yến Nhiễm nghe vậy, xoa bóp giữa mày động tác dừng, nàng ngẩng đầu nhìn A Phù, chậm rãi nói. Ta có chút mệt mỏi, A Phù, ngươi trước đi xuống đi. A Phù há miệng thở dốc, rõ ràng tưởng lại nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là im tiếng lui xuống. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Lục Yến Nhiễm vẫn chưa ngủ hả, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, ánh mặt trời một tia một sợi quăng vào phòng tới, nàng mới tự hành thay quần áo ra cửa đi. Rời đi rừng trúc tiểu trúc sau, nàng hướng sau núi đi đến sau núi phạm vi, mọi người vội vàng tiến lên, cung kính hướng nàng hành lễ, trong đó không thiếu các trung quan tâm chi ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng chủ. Ngươi có thể bình an trở về đoàn người nhưng cao hứng. Đúng vậy, phong chủ, đoàn người nhưng lo lắng, còn hảo ngươi thân thể không có việc gì. Phong chủ, ăn qua cơm sáng không, muốn hay không tiểu nhân đi cho ngươi hạ chén mì. Lục Yến Nhiễm đối mặt mọi người nhiệt tình quan tâm mỉm cười thăm hỏi, theo sau hướng về phó phái Bạch trước kia nơi đi. Hậu viện mọi người nhìn chăm chú vào dần dần đi xa mảnh khảnh bóng người, đều yên lặng thở dài một hơi. Các ngươi nói, A Phái kia tiểu tử thật là ma giáo giáo sư. Kia hài tử như vậy thành thật, như thế nào nhìn cũng không giống như là phát rồ tà môn ma đạo. A, ta cũng là nói, chúng ta là tận mắt nhìn thấy tiểu bạch kia hài tử mấy năm nay là như thế nào lại đây. Như vậy một cái chính trực thành khẩn hài tử như thế nào sẽ cùng ma giáo có quan hệ đâu. Chính là tông chủ đều chiêu cáo thiên hạ, này còn có thể có giả sao. Kia giang hồ còn truyền chúng ta tông chủ lòng muông dạ thú đâu. Nam tử đang muốn phản bác, A Công Huy quải trượng vững chắc đánh vào này mấy cái người nói chuyện trên người, trách mắng. Ta xem các ngươi là nhàn đến không có việc gì làm, còn dám ở chỗ này khua môi múa mép, đều đi làm việc đi. Nhanh lên, giọng nói lạc, một đám người cũng liền điều làm thú tan, mà sớm đã đi xa Lục Yên Nhiễm, tất nhiên là không nghe thấy này phiên nhàn ngôn toái ngữ. Nàng đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy phòng trong ngủ đến chính tục mê chỉ, tiểu cô nương cuộn thân mình, ngủ dung an tường, trên người đắp chăn mỏng rớt tới rồi trên mặt đất. Lục Yên Nhiễm không tiếng động cười cười, đi đến giường trước, nhặt lên chăn mỏng cấp nghe chỉ cái hảo, lại thuận đường cấp tiểu cô nương vén lên giữa trán buông xuống vài sợi toái phát, đừng đến nhĩ sau đi. Làm xong này hết thảy nàng đang muốn xoay người rời đi, trong phòng vang lên nhu nhu mềm mại một tiếng. Phong chủ tỷ, tỷ, Lục Yên Nhiễm nhẹ giọng nói, tỷ tỷ đánh thức ngươi sao? Nghe chỉ mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, xoa đôi mắt lẩm bẩm nói. Không có, là chỉ nhi chính mình tỉnh. Lục Yên Nhiễm cười sờ sờ nghe chỉ trắng nõn khuôn mặt, không nói. Ngủ tiếp sẽ đi, sắc trời thượng sớm. Nghe chỉ giữ chặt tay nàng, lắc lắc đầu. Không ngủ, phong chủ tỷ tỷ ngươi cuối cùng đã trở lại. A phái ca ca đâu, hắn không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? A phái ca ca còn có việc, chờ hắn vội xong rồi liền sẽ trở lại. Nghe chỉ có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ nhi, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm sáng đi. Hảo, Lục Yên Nhiễm sờ sờ nghe chỉ đầu, nắm nàng cùng nhau rời đi phòng. Hai người hướng tới nhà bếp phương hướng đi, nửa đường gặp phải một đội thật dài xe bò. Trên xe trang một ít từ dưới chân núi kéo lên sinh hoạt tiếp viện. Lục Yên Nhiễm mang theo nghe chỉ cùng này xe bò đội ngũ gặp thoáng qua, rồi lại ở phần đuôi thời điểm đột nhiên nghỉ chân. Này nguyên bản không có gì hảo lệnh người chú ý. Phong thượng tuy rằng có đồng ruộng, nhưng sản lượng là không đủ để toàn bộ phong thượng chi tiêu, cho nên mỗi cách một tháng liền sẽ hướng trấn trên mua sắm một ít lương thực cùng vật phẩm kéo lên sơn. Nàng quay đầu nhìn xe bò phía cuối đi theo tên kia câu eo lưng còng ông lão, ánh mắt thâm trầm lên. Chỉ nhi, ngươi ở chỗ này chờ một chút, Lục Yên Nhiễm dứt lời, bước nhanh đuổi theo sắp đi xa xe bò đội ngũ, nàng liếc mắt đội ngũ phía cuối tên kia ông lão, giống như vô tình hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bá, thường lui tới đều là trấn trên La Thúc tới đưa, hôm nay sao không gặp hắn? Ông lão run run rẩy rẩy mà đáp, người nói hắn a, hắn ngày gần đây vừa lúc bị bệnh, làm ơn ta tới đi một chuyến. Phải không? Lục Yên Nhiễm để sát vào hắn nách tai, nhẹ giọng nói. Chính là căn bản là không có như vậy một người, trường giáo sử đại nhân. Ông lão nghe vậy, bước chân một đốn. Câu lũ eo thoáng thẳng thắn nửa phần, hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Yên Nhiễm, không có hé răng. Lục Yên Nhiễm quét một vòng bốn phía, mở miệng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Ta sẽ nghĩ cách cứu viện giáo chủ, ngươi trước rời đi nơi này, lấy Lục Văn Thành tính tình, trên núi hẳn là tăng mạnh đề phòng mới lạ, không nên làm ngươi như thế dễ dàng lẫn vào tông nội, trong đó chắc chắn có cổ quái, ngươi đi trước. Ông lão không nhúc nhích. Tựa ở cân nhắc Lục Yên Nhiễm nói, một hồi lâu hắn mới nói. Người vì cứu kia phó phái bạch, không tiếc cùng phong chủ rằng co, ta như thế nào tin ngươi? Giáo chủ đối với ngươi có ân cứu mạng, đối ta cũng có, ân cứu mạng, nào dám có thể quên? Ông lão còn ngươi lóe lóe, không nói cái gì nữa. Lục Yên Nhiễm thấp giọng nói, ta đều có biện pháp cứu ra giáo chủ, ngươi đến Kỳ An trấn bị hảo ngựa xe. Đại hội ngày đó chờ ở trấn khẩu đó là. Ông lão không lại để ý tới nàng, nặng nề xem qua nàng liếc mắt một cái sau, run run rẩy rẩy hướng về xe bò đội ngũ đi. Mà nghề chỉ ăn qua cơm sáng sau, Lục Yên Nhiễm liền tâm sự nặng nề trở về phòng, cả ngày xuống dưới, đầu tiên là Vân Nhược Linh tới mấy chanh, làm nàng phục mấy pho chén thuốc, tiếp theo đó là Lục Thanh Huyền khóc sướt mướt chạy tới, nhào vào nàng trong lòng ngực, thấp khóc hỏi. A phái thật là người xấu sao? Lục Yên Nhiễm không có trả lời nàng, chỉ tung ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Thức người dụng tâm, mà không cần mắt nhĩ, tin tưởng chính ngươi tâm, Huyền Nhi. Nàng như thế nói, Lục Thanh Huyền nghe xong ngừng khóc, trên mặt hình như có sở dài, theo sau liền rời đi. Sắc trời bắt đầu tối, vãn sương mù sậu khởi, rừng trúc tiểu trúc trong phòng có nhàn nhạt dâng hương vị, cửa sổ nửa khai. Mát lạnh gió đêm một tia một sợi thổi vào phòng trong. Lục Yên Nhiễm đứng ở bên cửa sổ, giống như xuất thần nhìn phương xa bóng đêm, Thực tế là ở tưởng niệm hôm qua mới phân biệt người nọ, không biết đối phương hiện tại đang làm cái gì, có từng cũng tại tưởng niệm chính mình. Nghĩ đến đây, an tĩnh trong nhà vang lên một tiếng gần như không thể nghe thấy cười khẽ. Nàng lắc lắc đầu, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như vậy quấn quýt si mê người. Gần là phân biệt không đủ 24 khi, nàng liền tưởng niệm đối phương được ngay. Nàng thu tâm tư, đang muốn lên giường nghỉ ngơi, ngoài cửa liền truyền đến loáng thoáng trầm ổn tiếng bước chân. Thanh âm này nàng thập phần quen thuộc, rốt cuộc mấy năm nay nghe được nhiều. Là Lục Văn Thành, theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, môn theo tiếng mà khai. Lúc này Lục Yến Nhiễm đã ngồi ở án thư, chính chuyên chú nhìn một quyển sách, nghe thấy động tĩnh sau. Nàng ngước mắt nhìn về phía người tới, ngay sau đó đứng dậy làm lễ, thanh âm bình thản. Phụ thân, Lục Văn Thành vội vàng tiến lên sam trụ nàng, người thân thể chưa khỏi hẳn, liền không cần để ý này đó lễ nghi phiền phức, mau chút ngồi xuống. Đãi Lục Yến Nhiễm ngồi xuống sau, Lục Văn Thành ngồi dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm nàng, quan tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể nhưng có chỗ nào không khỏe? Là phụ thân quan tâm, Yến Nhiễm không có việc gì. Lục Văn Thành gật gật đầu, lại hỏi một ít không đau không ngứa việc nhỏ, lại là chỉ chi không đề cập tới nàng là như thế nào trở về thiên cực. Này ngược lại làm sớm đã chuẩn bị tốt ứng phó chi từ Lục Yến Nhiễm trong lòng có chút bất an, nàng bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Lục Văn Thành, mà Lục Văn Thành cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Văn Thành ánh mắt ấm áp, tươi cười đầy mặt, thấy thế nào đều là một cái thân hòa tự ái phụ thân. Đúng rồi, Yến Nhiễm, đã nhiều ngày ngươi phải hào hào điều dưỡng thân mình, thi Thanh Hàn đã bị phụ thân bắt áp tải về sơn, ít ngày nữa sau liền sẽ làm cho các đại võ lâm thế gia đem này biêu đầu thị chúng, lấy chính giang hồ không khí. Lục Yến Nhiễm biểu tình đạm nhiên, ma giáo đầu đầu, làm nhiều việc ác, tự nhiên như thế. Lục Văn Thành vui mừng gật gật đầu. Gặp người không có bị tư tình nhi nữ sở chuế, phụ thân cực cảm vui mừng, phó phái Bạch Kia Tư, nếu hắn ngày sau an phận, chớ có tái xuất hiện ở ta trước mắt, xem ở quá vãng tình cảm, ta có thể đối hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu hắn tái xuất hiện ở giang hồ, gây sóng gió, cũng đừng trách ta nhổ cỏ tận gốc. Lục Yến Nhiễm không có theo tiếng, mà là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói. Sắc trời đã tối, phụ thân sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Ân, ngươi cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Lục Văn Thành dứt lời đẩy cửa rời đi. Nhưng Lục Yến Nhiễm lại vô buồn ngủ, trong lòng bất an dần dần gia tăng. Loại này bất an vẫn luôn liên tục đến bóng đêm thâm trầm. Yên tĩnh ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng động lớn tạp ầm ĩ tiếng người, dày nặng giao điệp tiếng bước chân, cùng một trường xuyến tận trời cây đuốc ánh sáng. Nàng tâm run lên, đang muốn thắp sáng trong nhà vật dễ cháy, ra cửa xem xét đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản nhắm chặt cửa sổ lại đột nhiên dị động, một người toàn thân toàn hắc hắc y nhân nhanh chóng phiên cửa sổ mà nhập, trực tiếp bước tiến nàng trước người, đem nàng khẩn ôm nhập hoài. Quanh thân bị quen thuộc hơi thở sở vây quanh, nàng thả lỏng thân mình, đè nén xuống ý cười, nâng lên cánh tay, dùng khuỷu tay không nhẹ không nặng đỡ đỡ người nọ eo bụng, thấp giọng nói. Ai, hắc nhân bắt được cổ tay của nàng, kéo xuống trên mặt khăn che mặt. Một đôi mắt ở đen nhánh trong nhà vẫn như cũ sáng ngời. Thập thất, là ta, Lục Yến Nhiễm, xoay người, mặt hướng hắc y nhân, thất thanh bật cười. Ta sao biết ngươi là thật sự, vẫn là người khác giả trang, làm ta sờ sờ xem. Nói, nàng liền dò ra tay đi, thon dài ngón tay từ hắc y nhân mi cốt hoa đến thẳng đỉnh mũi, sau đó một câu, lại hoạt tới rồi cầm, như gần như xa tại hạ cáp tuyến thượng du cách. Nàng đầu ngón tay hơi lạnh, dừng ở trên cằm, lại làm người vô cớ nóng lên, phó phái Bạch bắt cổ tay của nàng, vòng nàng hướng giường phương hướng nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Thập thất, phó phái Bạch thanh âm có chút ảm ách, tối tăm phòng chiếu không rõ nàng nóng rực ánh mắt, lại che giấu không được sao động thanh tuyến hạ kia bức thiết lại nôn nóng khát vọng. Thập thất còn muốn đánh thú vài câu, phó phái Bạch cũng đã cúi đầu, nóng bỏng môi phủ lên nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn nhánh phòng trong vang lên lưỡng đạo trọng điệp ở bên nhau nhẹ xuyễn thanh, phó phái Bạch như là không biết thỏa mãn giống nhau, ôm lấy thập thất té ngã ở mềm mại trên giường, nàng một bàn tay nâng thập thất cái gáy, một bàn tay bắt nàng cầm, lộ ra ít có cường thế một mặt. Quảng cáo, cách chương.